cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1421. Người đàn ông nguy hiểm, 8 năm, Trương Như cay đắng nói. 8 năm trước, cũng chỉ là một đứa trẻ, cô giáo, cô chưa tới 10 tuổi, nào có biết cái gì là tình yêu. Cô giáo, cho dù cô chìm trong bể tình, cũng không thể lừa mình dối người như vậy, loại lời nói dối này, ai sẽ tin. Trương Như mặc dù là học sinh đi theo gen 1 năm, nhưng mỗi tuần chỉ gặp mặt 2 lần, đa số thời gian đều ở lớp học. Tuy vô cùng sùng bái gen, nhưng đối với thân phận của gen, cũng không thực sự hiểu nhiều, cho nên, chỉ biết gen là công chúa xứ Wen, hoàn toàn không thể tiếp nhận một người đàn ông thoạt nhìn không làm nổi một nhân sĩ, lại có thể gần gũi gen như vậy. Nữ sinh luôn vì tình yêu mà bị lạc mất phương hướng, người phụ nữ thoạt nhìn cơ trí như cô giáo gen cũng không thể ngoại lệ. Trương Như nghĩ thế, ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Thần và Jen đi vào thang máy, Trương Như càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong lòng cô vẫn luôn đem Jen là thần tượng mà cô tôn sùng nhất, không thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông hoàn toàn không xứng ở cùng một chỗ với Jen, huống hồ lại một kẻ không việc làm, lai lịch cũng không dám nói rõ ràng. Cắn cánh môi, Trương Như cảm thấy mình không thể mặc kệ. Vì thế lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã lâu không có sở đến, cũng không lâu lắm, điện thoại đã được nối. Từ đầu bên kia truyền đến âm thanh có chút không ngờ đến của một người đàn ông, là Tiểu Như, không phải em, còn có thể là ai? Khẩu khí của Trương Như rất lạnh nhạt. Người đàn ông ôn hòa cười cười, thật sự là em, anh chỉ là không nghĩ đến em sẽ đồng ý gọi điện thoại cho anh. Gần đây vẫn khỏe chứ? Công việc có vất vả không? Trên mặt Trương Như lộ ra chút mất tự nhiên, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, không mượn anh lo lắng, cục trưởng. Đại nhân, em nói ngắn gọn, có chuyện cần anh giúp, đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi. Người đàn ông bất đắc dĩ cười nói, anh biết, em tìm anh nhất định là có chuyện. Thế nào, chê em nhiều chuyện, vậy được, em cúp máy đây, ấy. Đừng, người đàn ông lập tức cười khổ gọi lại, anh chỉ nói như thế thôi, là anh nói sai, em tìm anh có việc thì cứ nói, chỉ cần không phạm pháp, anh đều hết sức giúp em. Khóe miệng Trương Như khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Anh, giúp em điều tra xem, một người đàn ông tên Dương Thần sống ở Trung Hải, tuổi tác hẳn là 20 mấy, là người từ nước ngoài về nước. Cái gì? Dương Thần, người đàn ông đột nhiên thất thanh gọi, kinh ngạc cái gì chứ? Trương Như nhíu mày, anh biết anh ta? Người đàn ông trầm ngâm một lát nói, biết, đến chỗ em ở Hàn Quốc, nhất định là anh ta. Em muốn tra cái gì về anh ta? Anh biết là cực tốt rồi, nói với em toàn bộ tư liệu về anh ta rốt cuộc là ai? Trương Như lập tức hỏi. Người đàn ông thở dài, Tiểu Như, không phải anh cố ý gạt em, người này, anh không thể nói với em anh ta rốt cuộc có lai lịch gì, bởi vì anh cho dù nói với em, cũng nhất định là lừa em. Được rồi, mắt Trương Như như muốn phun ra lửa, em chỉ biết anh căn bản không để em vào mắt, lúc trước là như vậy, bây giờ vẫn là như thế, có chút chuyện này cũng ra vẻ thần thần bí bí, giống như em là lại lục anh không bằng, anh không phải là một cục trưởng nho, nhỏ sao, cả ngày cằn nhằn lải nhải như vậy. Dường như tài ba lắm không bằng, em nói cho anh biết, anh không nói, em tự mình tìm hiểu, anh càng như vậy, người này càng khả nghi. Tiểu Như, em nghe anh nói một câu, người này rất nguy hiểm, em ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Không đợi người đàn ông nói xong, Trương Như đã cúp điện thoại, tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng. Nguy hiểm, người đàn ông dám tiếp cận Jen, nhất định là kẻ to gan lớn mật trở lên, có thể. Không nguy hiểm sao, nếu là loại công tử nhà giàu hoặc phú thương lai lịch đứng đắn, cũng sẽ ngay cả thân phận cũng không dám nói. Sẽ không là, nhận vật gì trong xã hội đen chứ? Trương Như nghĩ đến đó, kinh hồn táng đảm, không phải là ngắm trúng bối cảnh của Jen, muốn mưu đồ bí mật việc gì chứ? Đúng rồi, Phật tâm xá lợi. Cô giáo nói, Dương Thần này chạy đến đây vì Phật tâm xá lợi, chẳng lẽ muốn lợi dụng mình và cô giáo, xuống tay trộm xá lợi, tuy rằng cảm thấy to gan lớn mật, nhưng cũng không thể không phòng, dù sao cũng là người bị nói là nhân vật nguy hiểm. Đúng lúc Trương Như tâm hoảng ý loạn không biết nên xử lý như nào, giọng nói của một cô gái rất có trung khí từ xa gọi tên cô. Giáo sư Trương, sao cô lại ở chỗ này? Trương Như vừa ngẩng đầu, thấy một nữ cảnh quan mặc cảnh phục tư thế oai hùng từ cửa lớn đi tới. Nữ cảnh sát nhìn khoảng hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng không tồi, môi hồng răng trắng, lông mi dài nhỏ, đội mũ cảnh sát, nhìn rất chỉnh tề. Đội trưởng Hoàng, Trương Như mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Nữ cảnh sát này chính là đội trưởng bảo vệ của Bộ An ninh đặc biệt Seoul, Hoàng Tú Nghiên, là một người phụ nữ, có thể lên tới cấp bậc đội trưởng cảnh chính Seoul, bản thân tuyệt đối có năng lực công tác bất phàm. Bởi vì Trương Như là nhân viên nghiên cứu Phật Tâm Xá Lợi chính, mà Phật Tâm Xá Lợi lại là do đội cảnh vệ của Hoàng Tú Nghiên dẫn dắt bảo vệ chủ yếu. Hai người tự nhiên biết nhau. Là như vậy, giáo viên của tôi, Chủ tịch Viện Khoa học Hoàng gia Anh, giáo sư Jen hôm nay đến Seoul, cũng muốn đến xem Phật Tâm Xá Lợi. Tôi vừa đưa giáo sư đến đây nhận phòng, Trương Như nói. Hoàng Tú Nghiên vừa nghe, trong mắt vài phần chờ mong nói, Chủ tịch Viện Khoa học Hoàng gia, đây chính là nhân vật khó lường nha, chẳng trách giáo sư Trương trẻ tuổi, như vậy đã có thể đảm nhiệm công việc nghiên cứu về Phật Tâm Xá Lợi, thì ra là danh sư xuất, cao đồ. Hoàng Tú Nghiên đã bắt đầu lặng lẽ tính toán, có cần phải báo lên giám đốc sở cảnh sát không, hay là chính thức mời Jen làm khách quý, xuất hiện ở đại hội khai quang, Hàn Quốc sẽ lại một lần nữa tăng lên sức nổi bật của Xá Lợi khai quang. Trương Như muốn chính là hiệu quả này, nhất thời làm ra bộ dáng vài phần buồn rầu nói. Đội trưởng Hoàng, có một chuyện khiến tôi rất phiền não, tôi hy vọng có được sự giúp đỡ của đội trưởng. À, giáo sư Trương cứ việc nói, chúng, tôi sẽ tận lực giúp đỡ vì nghiên cứu khoa học. Hoàng Tú Nghiên nghiêm mặt nói. Trương Như lập tức nhắc đến chuyện của Dương Thần, đại khái nói là người đàn ông này có thể là mê hoặc Jen, kỳ thật là có xu hướng dò xét Phật Tâm Xá Lợi, nhưng Jen lại rất che chở hắn, hy vọng bộ an ninh có thể cung cấp nhân viên giám sát và bảo vệ. Sắc mặt Hoàng Tú Nghiên tức khắc trở nên khó coi, dường như có chuyện gì khác thường khiến cô xúc động. Giáo sư Trương, cô có biết vì cái gì mà tôi tới đây không? Trương Như lắc đầu, tôi tới để giới thiệu cô. Hoàng Tú Nghiên ý bảo Trương Như đi theo, hướng về phía trung tâm đại sảnh khách sạn. Chỗ đó, có vài hòa thượng và ni cô mặc tăng bào, còn có cả một vài quan viên mặc tây trang đi giày da đang thảo luận chuyện gì đó. Hơn 10 bảo tiêu đang nghiêm chỉnh bảo vệ ở xung quanh, người của cảnh đội đã canh gác ở bốn phía. Giữa mọi người, có một nữ ni cô thoạt nhìn 50 mấy tuổi, đội mũ ni cô, thoạt nhìn có địa vị nhất, rất có uy nghiêm. Không ngừng bấm tràng hạt trên tay, đang cùng quan viên nói cái gì đó. Mà phía sau nữ ni cô là một hòa thượng dáng người mập mạp hơi thấp, nhìn cũng khoảng 50 tuổi, tướng mạo bình thường, mặt mũi hiền lành, địa vị của những tăng lữ khác hiển nhiên là thấp hơn một chút, nhưng cũng không đáng để nói. Các vị, tôi tới để giới thiệu với mọi người, người nghiên cứu chính Phật Tâm Xá Lợi và kiểm tra lai lịch của Xá Lợi, giáo sư Trương, Hoàng, Tú Nghiên giới thiệu nói. A-di-đà Phật, giáo sư Trương là người có duyên với Phật môn, bần ni dẫn theo mọi người đa tạ giáo thụ, đã tìm được Phật tâm cho Phật môn chúng tôi. Nữ ni cười dài nói, Trương Như lập tức trả lễ. Sư Thái nói quá lời, Trương Như chỉ là làm hết phận sự để hoàn thành mà thôi. Phật Tâm Xá Lợi là do đội khảo cổ phát hiện ra. Hoàng Tú Nghiên giới thiệu nói, vị này chính là hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc, Vũ Liên Sư Thái, phía sau bà ấy chính là người xử lý công việc của Hiệp hội, Tử Hạo Đại Sư. Những người khác đều là cao tăng trong Phật môn của Đại Hàn Dân Quốc. Mấy vị cao tăng vốn đều ở tại khách sạn của mình, nhưng đêm nay đều muốn ở lại khách sạn Hilton. Vì sao lại như vậy? Trương Như biết, những hòa thượng này có nhiều tiền hơn xa tưởng tượng, bình thường xuất hành đều là tự mình sắp xếp. Hoàng Tú Nghiên nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm, tôi vốn muốn tối nay đến nói với giáo sư Trương cô. Đại hội khai quang Phật Tâm Xá Lợi lần này đã bị tổ chức. Bắc Phiêu gửi thư đe dọa, nói là muốn cướp Xá Lợi. Bắc Phiêu, Trương Như cũng chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, giáo sư cô nhất định không biết, nhưng quả thực là có tồn tại một tổ chức như vậy. Bộ an ninh đặc biệt của chúng tôi đã triệu tập cảnh sát có vũ trang và quân đội, âm thầm mai phục. Nhưng những cao tăng Phật môn quan trọng và những quan viên muốn tham dự đại hội khai quang, nếu như phân tán đi thì sẽ không tiện bảo vệ bọn họ, cho nên tính toán để bọn họ tập trung ở mấy khách sạn chỉ định. Vị trí địa lý của khách sạn Hilton có chút dễ dàng nắm chắc an toàn, cho nên để những đại sư đó ở đây, chút nữa giáo sư Trương cũng ở đây đi. Phòng đã đặt cho cô rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1422. Thư khuyết thiếu là gì? Trương Như nghe tới đó, nhất thời liên tưởng đến điều gì? Đội trưởng Hoàng, ý của cô là nói, Dương Thần kia, không sai, tôi muốn cảm ơn giáo sư Trương đã cho tôi biết, tôi nhất định sẽ phái người ra tăng canh gác, hơn nữa lập tức đi kiểm chứng lai lịch của người này. Hoàng Tú Nghiên nói, lòng Trương Như cũng được buông lỏng ít nhiều, không ngờ tới một đại hội khai quang lại giấu giếm nhiều lốc xoáy như vậy. Nói cho cùng, cô dù sao cũng chỉ là hạng nữ lưu, một mình tha hương, Trương Như đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống khách sạn Hilton, Dương Thần thoải mái nằm trên giường lớn, nghiêng mặt nhìn Jen đang đứng trước gương sửa sang lại dung nhan mình, không khỏi cười nói, đã đủ đẹp rồi, còn muốn sửa sang gì nữa. Jen vuốt lọn tóc màu hổ phách, sửa sang lại khăn lụa và quần áo, Đây là một loại thái độ trách nhiệm đối với dung mạo của mình, cũng là một loại tôn trọng của thục nữ đối với người bên ngoài. Jen sau khi sửa sang lại, vui vẻ quay người cười nói, được, rồi, đi tìm tiểu mỹ nhân trinh tú của anh. Dương Thần không quá tự nhiên nói, sao phải dùng loại khẩu khí này để nói, trinh tú giống như em gái anh. Thật sao? Jen làm ra vẻ mặt không tin. Dương Thần muốn nói, thật nhưng nhìn đến đôi con ngươi xinh đẹp như hồ nước xanh của Jen, lộ ra sự giảo hoạt và cơ trí. Có chút bồn chồn trong lòng, không biết phải mở miệng như nào, giống như thứ gì đó chôn sâu trong nội tâm không muốn lộ ra ngoài. Jen lộ ra vẻ mặt biết ngay, mà cũng không nói thêm điều gì, kéo Dương Thần, ba một cái hôn lên mặt hắn. Đi thôi, đừng đờ ra nữa. Dương Thần buồn bực gật đầu, ở trước mặt người phụ nữ này, hắn luôn rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, di động của Dương Thần lại vang lên, nhìn dãy số, Dương Thần ngẩn người, tiếp điện thoại hỏi, sao lại là cậu, Mông gia lại muốn thế nào? Bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa của một người đàn ông, chính là phó cục trưởng Khương Tiểu Bạch. Cái đó, Dương Tiên, sinh, không phải chuyện Mông gia. Vậy là chuyện gì? Dương Thần buồn bực, mình không làm chuyện gì vi phạm mà. Khương Tiểu Bạch có chút xấu hổ nói, đúng vậy, việc tư. Dương Thần nghi ngờ tai mình nghe nhầm, có hứng thú nói, chuyện riêng của cậu. Chuyện riêng của cậu thì liên quan quái gì đến tôi, là như vậy. Dương tiên sinh có gặp một người con gái tên là Trương Như không, khuôn mặt nho nho, khá thanh tú. Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi, Trương Như, sao tôi gặp người? Nào cậu cũng biết, Dương Thần nhíu mày, bản thân cho dù không thể dùng thần thức, cũng không thể bị theo dõi dễ dàng như vậy. Khương Tiểu Bạch thở dài, cô ấy, là vợ tôi. Khóe miệng Dương Thần liên tục giật lên vài cái, rốt cục nhịn không được cười ha hà. Khương Tiểu Bạch, con mẹ nhà cậu đang giỡn mặt tôi à? Khương Tiểu Bạch ở đầu kia điện thoại liên tục cười khổ. Dương tiên sinh, là sự thật, Trương Như và tôi đều là đồng hương ở tỉnh Đông, quen biết khi học đại. Học, yêu nhau 4 năm tốt nghiệp rồi kết hôn, nhưng bởi vì liên quan đến công việc, cô ấy cảm thấy tôi không đủ lo cho gia đình, cho nên bất hòa. Mấy năm trước đi lưu học ở Anh, sau đó về nước công tác không đến 2 tháng, lại xin đi nghiên cứu ở Seoul. Dương Thần nghe đòn đó thì có chút manh mối. Khương Tiểu Bạch là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của Bộ An ninh, sao có thể nói hết chuyện công việc của mình cho vợ biết, tránh không được vẻ thần thần bí bí. Trương Như lại là loại phụ nữ có tính đa nghi, đương nhiên cảm thấy chồng mình cố ý gạt cô, không coi trọng cô. Hai người ly hôn rồi. Ách, chính xác mà nói là ly thân. Khương Tiểu Bạch xấu hổ nói. Dương Thần đột nhiên cảm thấy mình và cục phó Khương này có chút đồng bệnh tương liên, chênh lệch ở chỗ bên cạnh mình có không ít phụ nữ, cậu ta thì lại ở một mình. Nói đi, tìm tôi chuyện gì? Miệng Dương Thần cũng có chút uyển chuyển. Khương Tiểu Bạch lập tức nói chuyện cái nhìn của Trương Như về Dương Thần. Dương tiên sư, Tiểu Như là người có tính đa nghi, nhưng cô ấy không phải người xấu, có thể là cô ấy quá xem trọng công chúa Jen, cho nên sẽ làm một vài chuyện khiến anh không mấy vui vẻ. Nhưng được rồi, tôi hiểu rồi, nể mặt cậu, tôi sẽ không làm gì cô ta, trừ phi cô ta làm chuyện gì khiến tôi chịu không nổi, nếu như vậy cũng không trách được tôi. Nơi này là Hàn Quốc, tôi muốn giết người, rất dễ dàng, thiên vương lão tử cũng không thể xen vào. Dương Thần cười tủm tỉm nói. Khương Tiểu Bạch nuốt nước bọt, muốn nói cái gì nhưng Dương Thần đã trực tiếp cúp điện thoại. Jen cũng ở bên cạnh lúc nghe điện thoại, lúc này cũng là cười đến ngả nghiêng, không ngờ Trương Như còn có một đoạn hôn nhân như vậy. Con người cục trưởng Khương kia quả thực không tồi. Dương Thần nhún vai. Phía sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Chỉ hy vọng thằng nhóc kia đừng trở thành phản lệ. Cười cười nói nói. Hai người tay trong tay đi ra khỏi khách sạn. Gọi xe taxi trực tiếp đến đại trạch nhà họ Park ở khu Gangnam Seoul. Sau khi lên xe, Dương Thần và Jen đều rất ăn ý liếc nhau một cái. Phát hiện rồi. Ừ, Jen cười nói. Hành động của học sinh của em cũng rất nhanh. Hình như là tìm cảnh sát đến theo dõi chúng ta. Jen từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, phát hiện có người theo dõi quả thực là năng lực cơ bản, quả thật là nằm cũng trúng đạn, em dạy quả thật là học sinh tốt. Dương Thần cười khổ nói, vốn có thể lặng lẽ tiếp cận Phật Tâm Xá Lợi, lần này thì rắc rối rồi. Điều này không phải là chứng minh học sinh của em rất quan tâm đến cô giáo là em sao? Jen đắc ý cười nói. Dương Thần bất đắc dĩ nheo cái mũi thẳng của cô, cũng lười để ý, dù sao tất cả đều phải chờ sau khi nhìn thấy Phật Tâm Xá Lợi rồi nói. Trước mắt ngay cả Xá Lợi đặt ở chỗ nào cũng không dám xác định. Hơn nửa giờ sau, vừa vặn là lúc chạng vạng tối, xe dừng ở cổng lớn nhà họ Park. Lúc Dương Thần đi đến trước cửa, nhân viên bảo vệ đã chặn lại ở phía trước, dùng tiếng Hàn nói, xin hỏi tiên sinh tìm ai? Bởi vì những nhân viên bảo vệ lúc trước đều được tổ chức lại, nên những bảo vệ mới tới này đều không nhận ra Dương Thần. nói với Di Yuan Trinh Tú tiểu thư của các người, Dương Thần đến tìm cô ấy. Dương Thần tâm bình khí hòa nói. Nhân viên bảo vệ rất nhanh chóng dùng bộ đàm trao đổi, cửa được mở ra, nhưng ra đón không phải là Di Yuan, mà là phục vụ của cô. Dê ông ân tĩnh, nhìn thấy Dương Thần và Dên đứng ở ngoài cửa. Dê ông hiển nhiên sợ run một chút, trong mắt lập tức hiện lên chút phức tạp, nhưng vẫn dịu dàng cười nói. Dương tiên sinh, Dên tiểu thư, không ngờ hai người lại đột nhiên đến. Hoan nghênh, xin mời vào, là ân nhân của nhà họ Park. Không lý do gì không cho Dương Thần và Dên đi vào. Đi vào đại sảnh rất quen thuộc của nhà họ Park. Dương Thần nhìn bốn phía xung quanh. Sao? Vậy, Di Yuan không ở nhà? Dê ông cúi đầu nói. Dương tiên sinh, tiểu thư đang ở thư phòng nghe lão gia giảng bài. Có thể, lời còn chưa nói dứt, trên tầng truyền đến tiếng cười của Park Chi Eun. Ha ha, Dương tiên sinh, bác sĩ Dên, khách quý đến nhà, đến muộn, thật xin lỗi. Park Chi Eun mặc quần áo lông dê màu xám đi từ trên tầng xuống, sắc mặt phiếm hồng, hiển nhiên là tinh thần rất tốt, ăn linh đan Dương Thần đưa cho, ông ta hiện tại có thể sống đến 100 tuổi. Phía sau, Park Chi Eun, Dương Thần cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đã gần nửa năm không gặp, Di Yuan càng trở nên duyên dáng yêu kiều hơn lúc trước. Tóc đen được ghim lên một cách đơn giản, để lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú, sơn gian thanh tuyển như linh vận. Sau khi bớt đi tính trẻ con, vẻ tiểu thư khuê cách trong huyết thống của mình, khiến cô trở nên có chút rụt rè và thanh lịch. Váy liền thanh lịch mặc trên người làm cô thoạt nhìn giống một cô công chúa của đất nước phương Đông, không còn là em gái bán thịt xiên ở đầu đường trước kia nữa. Không thể không nói, bất luận là khí chất và sự chênh lệch của dáng người, hay là ngũ quan, thì Di Yuan chưa tròn 21 tuổi thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả Lâm Nhược Khê. Điều này khiến Dương Thần nhất thời trở nên thất thần, cũng không phải bởi vì quá đẹp, mà là vì 100.000 lần nghĩ cũng không ngờ rằng sự chênh lệch lại lớn đến như vậy. Trước kia Di Yuan cũng được coi là một mỹ nữ, nhưng hiện tại thật sự đã thành mỹ nữ rồi. Quả nhiên, hun đúc của hoàn cảnh là vô cùng quan trọng. Park Chi Eun hiển nhiên là mất tâm tư lớn để mang theo cháu gái bảo bối này ra vào trong xã hội thượng lưu, mới có thể trong vòng chưa đến nửa năm ngắn ngủi đã khiến Di Yuan biến hóa như thế. Chỉ là Dương Thần cảm thấy được Di Yuan giờ phút này dường như thiếu đi thứ gì đó. Di Yuan, Dương tiên sinh và bác sĩ Dên đến thăm cháu, bọn họ cũng không phải nhân vật bình thường, cháu phải cảm ơn họ cẩn thận. Park Chi Eun cười nói. Con người sáng rực của Di Yuan hơi dừng lại trên người Dương Thần, cũng không lộ ra bao nhiêu thần sắc hưng phấn, chỉ là rụt rè uyển chuyển cười, nhẹ nhàng gật đầu với Dương Thần và Dên. Dương tiên sinh, bác sĩ Dên, đã lâu không gặp. Dương Thần cảm thấy lòng như bị cái gì bấm vào một chút, trong giọng nói của Di Yuan lộ ra vẻ lạnh nhạt không thân thiết, tình cảm lạnh nhạt đến cực điểm, đó chính là khách sáo, căn bản không có gì là vui sướng. Dương Thần biết thứ mình cảm thấy khuyết thiếu là gì, chính là một tiếng gọi nhiệt tình, Dương đại ca, là một cái ôm kích động không thôi. Sao có thể như vậy, mỹ nữ trước mắt rõ ràng là Di Yuan, nhưng cô căn bản không phải Di Yuan. Dương Thần cảm thấy trong lòng hoảng loạn, hai nắm tay theo bản năng nắm chặt lại, hốc mắt có chút nóng lên, yết hầu di chuyển. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1423, hỷ sự. Park Chi Eun giống như không cảm giác được gì cả, khách khí cười hỏi, hai vị sao lại đột nhiên đến thăm cũng không nói trước một tiếng, để tôi có thể chiêu đãi nồng hậu, không cần phải phiền phức như vậy. Park lão tiên sinh, tôi và Dương Thần là đến để xem đại hội khai quang xá lợi, vừa vặn đã lâu không gặp Di Yuan, đến thăm một chút. Dên trả lời, thì ra là thế, sao lần này chủ tịch Lâm không tới. Park Chi Eun mắt nhìn xung quanh, Di Yuan ở phía sau cũng lộ ra chút nghi hoặc. Dương Thần cũng không muốn để Di Yuan lo lắng, thuận miệng nói, cô ấy có việc không thể tới. Park Chi Eun lộ ra vẻ đáng tiếc nói, nếu đã tới rồi, vậy mời hai vị ở lại dùng bữa tối đi. Tuy không có gì là sơn chân hải vị, nhưng đồ ăn thường dùng vẫn phải có. Đầu Dương Thần quay cuồng, cũng không nghĩ gì nhiều liền đồng ý, nhưng ánh mặt lại khó có thể rời khỏi người Di Yuan. Dên tự nhiên cũng nhìn thấy thái độ và khác biệt lớn của Di Yuan, lặng yên kéo tay Dương Thần, ý bảo hắn đừng quá kích động, bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy cũng không tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Park Chi Eun cùng Dương Thần và Dên nói chuyện về phương diện dưỡng thân, đa số đều là Dên bồi đáp. Dương Thần cũng không để ý đến mấy vấn đề này của Park Chi Eun. Di Yuan nhu thuận ngồi bên cạnh ông ngoại, không nói lời nào, ánh mắt cũng không hề nhìn Dương Thần, loại cảm giác lạnh nhạt xa lạ này khiến Dương Thần rất không quen, cũng không cần phải nhiệt tình như lửa hoan nghênh hắn. Nhưng Dương Thần cảm thấy được, Di Yuan của lúc này không hề vui vẻ như lúc trước. Lúc chuẩn bị ăn cơm,

cô vì sao lại phải hạ độc Di Yuan. Bên cạnh, Park Chi Eun, những người khác trong nhà họ Park đều lộ ra vẻ mặt căm phẫn, mà luật sư Kim và Kim Chan đều cau mày. Kim Chan nắm chặt hai nắm tay, như là tùy thời đều có thể nổi điên. Dương Thần lúc này lại vô cùng yên tĩnh, muốn nghe xem cô ta nói gì. Hai mắt dê ông đẫm lệ ngẩng đầu lên, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Hội trưởng, thật xin lỗi, nhưng tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái gì? Park Chi Eun nghi ngờ mình nghe nhầm. Dê ông hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ oán hận, người cao quý như hội trưởng hay quên chuyện. Chỉ sợ đã quên rồi, hơn 20 năm trước, ông đã gặp một người phụ nữ, tên là Huynh Chi Hoan. Park Chi Eun đột nhiên hít sâu một hơi, thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngón tay run rẩy chỉ vào dê ông, cô là...